Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thứ 243 chương nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Vụ ẩn căn bản phân không rõ, mặt nhi nói cái gì, hắn liền cảm thấy có đạo lý, không dễ nhìn, nói một trận, mặt sau cùng nhi kết luận chính là, những cô nương này mặc dù đáng thương, bất quá một cái trường đô không ra gì. Cho nên tướng công, ngươi được có hảo ánh mắt, không thể đi dạo nhìn các nàng màu sắc rực rỡ quần áo liền nói coi được. Chủ yếu vẫn là nhìn khí chất, biết không, Vụ Ẩn mơ hồ, chớp hai cái mắt, sau đó gật đầu, nga, lại hỏi, người đó coi được, mặt nhi thân thủ vỗ tiểu bộ ngực, kiêu ngạo nói, kia còn dùng nói sao? Đương nhiên là ta coi được, nếu không, ngươi ánh mắt như thế soi mói người. Thế nào liền nhớ kỹ ta? Ta ánh mắt như thế soi mói người, liền mà lại chọn chúng ngươi. Ngươi nói có đúng hay không? Kỳ thực nàng là nhìn thấy hơi chút coi được điểm đô cảm thấy coi được. Không phải riêng chọn Vụ Ẩn, bất quá chính nàng không biết, Vụ Ẩn cũng không biết mà thôi mà thế nam dị thế độn lương cuộc sống. Vụ Ẩn trịnh trọng gật đầu, có đạo lý, cao chạm muốn ôm cây trang mấy cái. Hắn thực sự là phục này hai người gian hiếm thấy hoa lạ. Hắn hiếu kỳ thấu quá khứ, hỏi mặt nhi, quận chúa, ngài xác định ngài không phải Chiêu Diêu Sơn người. Mặt nhi quay đầu lại nhìn hắn một cái, vui dạo dực nói, ngươi có phải hay không cũng nhìn ra bản quận chúa có tiên khí. Như là tiên sơn người tới a. Cao Trạm yên lặng nuốt xuống trong miệng đối lão máu, trái lương tâm gật đầu. Quận chúa thực sự là thông minh hơn người a. Mặt nhi chống nạnh, đắc ý cà cà cười. Bản quận chúa liền biết bản quận chúa người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Cà cà cà, Vụ Ẩn mất hứng, ngươi không muốn học phụ âm cái kia vô liêm sỉ đông tây. Mặt nhi vội vàng truy vấn. Tướng công, ai là Vụ Âm a? Vụ Ẩn đạo, chính là một mỗi ngày cầm cái gương chiếu a chiếu người quái dị. Rõ ràng xấu như vậy, còn mỗi ngày cảm giác mình là tiên sơn đệ nhất mỹ nhân. Lão tử nói cho ngươi biết, nhìn thấy hắn liền muốn đánh hắn, đánh răng rơi đầy đất, nghe thấy không, mặt nhi không hiểu, thế nhưng ta không biết a. Vạn nhất đánh lầm người, bệ hạ lại muốn sinh khí phạt ta sao? Kinh thư Cao Trạm dựng thẳng tai nghe trộm. Nguyên lai quận chúa phạm lỗi chỉ là phạt kinh thư. Nói như vậy quận chúa ở trong cung địa vị, hoặc là nói ở bệ hạ trong lòng đầu vẫn có cái rất vị trí trọng yếu. Xem ra bệ hạ còn là như vậy hiếu thuận, hoàng thái hậu thích đứa nhỏ, bệ hạ cũng liền mang theo thích, không muốn làm cho hoàng thái hậu thương tâm ơ siêu hắn thật dài ra một hơi. Yên lặng cùng ở phía sau đi, phía trước hai choai choai đứa nhỏ còn đang thảo luận Vụ Âm. Nghiên cứu nếu như Vụ Âm tới thế nào đối phó hắn. Nguyên bản hắn tưởng tượng muốn như thế nào bày mưu tính kế hoàn toàn không dùng được thượng. Bởi vì Vụ Ẩn hoàn toàn không chiếu hắn tưởng tượng lời vừa đến. Một đống ăn ngon liền thừa nhận tướng công thân phận, tới trong nhà vừa nhìn, bên trong bị thu thập thỏa thỏa, lại sạch sẽ lại ngăn nắp sạch sẽ, ngay cả trang sức đô bày xong, mặt nhi khoe khoang. Tướng công ngươi xem, liên quần áo ta cũng làm cho ngươi vài thân tân. Màu gì cũng có, Vụ Ẩn gãi đầu, tiên tôn nói, nam tử không thể mặc loạn thất bát tao màu sắc, nữ tử xuyên mới tốt nhìn, mặt nhi vừa nghe, nóng nảy, tiên tôn là ai, nói không đúng, người lớn lên coi được, mặc cái gì đều dễ nhìn, người lớn lên không dễ nhìn, xuyên cái gì rất khó coi. Thực sự. Vụ Ẩn chạy tới này phiên phiên, cái kia nhìn nhìn, thế là chọn hắn cảm thấy đẹp mắt nhất hồng sắc, lão tử muốn xuyên này. Cao Trạm thân thủ che mặt, cũng không biết nói cái gì, yên lặng tìm cái thiên phòng ở, rất tự giác đem mình đương thứ yếu nhân vật nhìn. Chủ tử, tín đã vừa mới làm cho người ta đưa trở về, không bao lâu thành chủ là có thể nhận được, tùy tùng ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Cao Trạm gật đầu. Biết thế nhưng chủ tử, chúng ta như vậy vẫn đẳng cũng không phải biện pháp a, không đợi cũng không được. Ta lần này đến, nhất định phải thấy bệ tiếp theo. Một là vì Lật Thủy Thành, nhị là vì chính ta. Cao Trạm thở dài, bây giờ Phó Đại Ca không ở, như ta vậy thân phận muốn gặp bệ hạ, chỉ sợ là khó hơn. Đúng rồi, ngươi làm cho người ta thường xuyên đi khách lai khách sạn xem bọn hắn đương gia có ở đó hay không. Nếu như hắn đã trở về, trước tiên cho ta biết là hai người kia còn đang chủ nằm bên trong nói thầm cái gì. Cao Trạm cũng lười ở xen vào nữa. Tốt xấu có một miễn phí chỗ ở, như vậy liền không lo lắng bạc vấn đề. Chính tính toán sau phải làm sao đâu. Một hồng sắc thân ảnh nhảy lên tiến vào. Họ Cao, ngươi xem lão tử như vậy xuyên nhìn có được hay không? Vốn có Cao Trạm còn muốn, nam nhân mặc đồ đỏ, cũng chính là tân lang quan thời gian còn có thể bị người tiếp thu. Bình thường mặc vào đến, đó chính là cái đầu óc không tốt xử. Dù sao hồng sắc ở người bình thường trong mắt đầu, đó là nữ nhân mới có thể xuyên. Kia nghĩ đến Vu Ẩn nhảy sau khi đi ra, Cao Trạm một nhìn, vậy mà cảm thấy còn rất đẹp mắt, chủ yếu là mặt lớn lên coi được, vóc người lớn lên lại hảo, đến nỗi mặc vào hồng y sau, nhìn trái lại so với bình thường nữ nhân xuyên còn tốt hơn nhìn. Hắn không tự chủ được gật đầu, công tử lớn lên tiêu chí, này hồng y cũng có thể khống chế, thực sự khó có được. Mặt nhi bát khung cửa chảy nước miếng. Bản quận chúa cũng cảm thấy tướng công mặc đồ đỏ coi được tử, Vu Ẩn đắc ý. Nương tử của ta nói, ta lớn lên coi được, mặc cái gì đều dễ nhìn. Cao Trạm khiếp sợ, nhanh như vậy liền đổi giọng xưng nương tử. Hai người này tốc độ, so với Thiên Lý Mã nhanh hơn a. Mặt nhi tiếp tục chảy nước miếng, quyệt miệng đã nghĩ hôn một cái. Tướng công qua đây, nhượng ta hôn một cái. Cao Trạm lập tức nhảy khởi đến. Quận chúa, làm chi? Cao Trạm nỗ lực làm cho mình thoạt nhìn rất hiểu sâu nghĩa cả. Quận chúa a, loại sự tình này, chỉ có thành thân sau mới có thể làm, biết không? Nếu không, nhân gia hội nói quận chúa thân là nữ nhi gia không biết kiểm điểm. Nếu như bệ hạ biết, khẳng định còn muốn phạt ngươi sao, kinh thư? Mặt nhi há hốc mồm, nửa ngày, trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, qua đây. Thân thủ lôi Vu Ẩn ra, tướng công, ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Sau đó kéo Vu Ẩn đi rồi. Sau đó Cao Trạm liền nghe đến cạch một tiếng tiếng đóng cửa. Hắn mắt trợn trắng, quận chúa nhìn một bộ ngu ngốc bộ dáng, không ngờ coi như thông minh, mang theo tiểu công tử đến trong phòng, nhất định là chính mình len lén thân. Vừa nghĩ tới như hoa như ngọc tiểu công tử liền làm hại ở xấu ba ba quận chúa trong tay. Cao Trạm liền thay Vu Ẩn không đáng, lớn lên khuynh quốc khuynh thành tiểu bộ dáng, thế nào liền rơi một người quái dị trong tay đâu. Bất quá này người quái dị coi như chiêu người thích, hắn cũng không phải mạnh như vậy liệt phản đối. Đương nhiên, hắn phản đối cũng là không có gì dùng. Mặt nhi vui dạo dực hồi hồ phủ đi rồi một chuyến. Cùng Sơ Niệm báo cáo một tiếng, cha, nương, hoa liễu hạng tòa nhà ta dùng, các ngươi sau này không nên đi. Hồ Cửu thuận miệng liền ứng. Đi, Sơ Niệm trái lại hỏi câu, mặt nhi, kia tòa nhà rất lớn một, vẫn không ai ở, nương còn tính toán bán đi đâu, ngươi làm chi dùng? Mặt nhi nói, ta nhượng ta tướng công ở tiến vào, a, Sơ Niệm thiếu chút nữa lại hỗn đến. Ngươi nhượng người đi vào ở, người nào, ngươi đừng nói tướng công của ngươi, ngươi trong miệng tướng công Mãn Đường cái đều là, đây chính là lời nói thật. Chăn nhi ôm đùi nhận tướng công lên tới hạ đến tiểu. Chỉ cần nàng xem nhân ra thuận mắt, xông lên liền ôm nhân ra đùi kêu tướng công, mặt nhi lẽ thẳng khí hùng nói, thực sự là ta tướng công, lớn lên nhưng dễ nhìn đêm khuya nơi tận cùng. Sơ Niệm đâu tín a, trực tiếp đứng lên, theo phía sau cửa biên cầm then cửa côn, bay thẳng đến cái kia tòa nhà phương hướng phóng đi, dám ở tiến nhà bọn họ trong nhà, toàn bộ đánh chạy. Hồ Cửu vừa thấy liền biết không tốt, vội vàng theo quá khứ. Phu nhân, nương tử, mặt nhi vừa nhìn, mẹ nàng muốn đánh nàng tướng công, cũng vội vàng theo đuổi theo. Nương, ngươi không thể đánh Nga tướng công. Hảo Khán Nhi theo học đường trở về, vừa nhìn này trận thế, theo cũng xông ra ngoài. Nương, ngươi không thể tỷ phu ta. Toàn bộ Hồ gia, trừ Sơ Niệm còn có thể chính xác đối đãi sự vật. Cái khác Hồ gia thành viên, tựa hồ không có mấy người là bình thường. Xung quanh hàng xóm láng giềng vừa nhìn, vội vàng theo quá khứ xem náo nhiệt. Sơ Niệm cầm gậy gộc, nổi giận đùng đùng đi tìm người ta tính sổ. Kết quả vừa tới tòa nhà cửa lớn, liền nhìn thấy một bạch y tiểu đồng đang quét rác. Sơ Niệm sửng sốt, vừa nhìn kia tiểu đồng chính là đứa nhỏ, của nàng sức mạnh thoáng cái sẽ không tốt. Ở nơi này là nàng nghĩ nhân ra lợi dụng mặt nhi không hiểu chuyện chiếm lấy nhà hắn tòa nhà. Đây rõ ràng là mặt nhi lừa bán tới đi. Nghĩ như vậy, nàng lập tức chột dạ đem cây gậy trong tay cấp ném. Quá khứ, vị tiểu công tử này, tiểu đồng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lễ phép khom lưng, vị này mỹ nhân tỷ tỷ, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp đến ngài? Theo Hồ Cửu liền đuổi qua đây, mặt nhi cũng chạy tới. Nương, Sơ Niệm quay đầu lại trừng mặt nhi. Mặt nhi, ngươi tới đây cho ta. Ngươi vậy mà cường cướp nhỏ như vậy đứa nhỏ. Mặt nhi gãi đầu, mờ mịt, cái gì? Sơ Niệm bị tức thẳng run run. Ngươi tính toán tức chết ta có phải hay không? Mặt nhi vội vàng nói. Hắn không phải, hắn là ta tướng công tiểu đồng. Ta tướng công thực sự rất đẹp mắt vừa mới nói xong. Cao Trạm liền từ trong phòng đi ra. Sơ Niệm vừa nhìn, lập tức phun ra một ngụm lão máu. Hai tử kia không phải. Vậy khẳng định chính là cái này người. Người này vừa nhìn liền so với mặt nhi lớn không ít. Bộ dáng nhi mặc dù đoan chính, thế nhưng trên người một cỗ tử nói không ra khí chất. Mặt nhi rõ ràng chính là bị lừa bị người hố. Cái này kêu là coi được. Ơ kìa, mặt nhi vội vàng nói. Nương, không phải hắn, hắn là ta tướng công bằng hữu. Sơ Niệm phải bắt điên. Này trong nhà, rốt cuộc ở bao nhiêu người? Hồ Cửu ở bên cạnh cho nàng thuận khí. Nương tử, phu nhân, bất có thức hay không? Chúng ta phải bình tĩnh cái gì nha? Sơ Niệm không thể nhịn được nữa hô lên. Nàng như vậy còn nhượng ta thế nào bình tĩnh? Ta thật muốn tự quên đi. Cao Trạm nhìn bên ngoài một đám người. Còn có cái cùng thập phần đẹp phu nhân. Cùng một, lớn lên cùng quận chúa rất giống xấu nam nhân. Rất nhanh đoán được kết thúc mặt. Cao Trạm vội vàng qua đây thi lễ. Tại hạ họ Cao, theo Lật Thủy Thành đến Kim Châu tìm thân. Không muốn không tìm được thân thích. Vòng vo liền dùng không sai biệt lắm. Quận chúa tấm lòng nhân hậu xuất thủ tương trợ. Nhượng ta đợi tạm trú ở đây. Nếu để cho vị này phu nhân thêm phiền phức, chúng ta này liền chuyển đi. Sơ Niệm nguyên bản liền cảm thấy nhìn có chút kỳ quái. Này kỳ quái không hợp ý nhau. Có lẽ là làm cho cảm giác, hay hoặc giả là trên người hắn bất cổ họng bất thi từ đầu đến cuối đô chấn định tự nhiên phong thái. Dù sao, hắn làm cho cảm giác chính là có điểm quái gì. Hết chương.